Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1387, Hấp Huyết Quỷ 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cây gì lắc đầu nói ra. Huyết liệt thật nhiều năm đều không có phán hạ như vậy. Trọng hình, nếu quả như thật là đời thứ ba hấp huyết quỷ phục sinh. Huyết liệt muốn xuất, ra thủ đoạn cứng rắn đến. Ai bảo Mina đụng phải nhạy cảm như vậy thời điểm. Ninh Thư phân tích nói. Có lẽ Perry liền đánh tới cứu người cơ hiệu. Đem huyết liệt tổ chức tiêu diệt. Này phía sau khả năng có thức tỉnh hấp huyết quỷ ra hiệu. Ninh Thư bóp bóp nắm tay. Thật muốn lần này đem Perry lưu lại. Lưu tại trong trang viên. Nếu như có thể diệt Perry tốt nhất. Hiện tại hành hình. Huyết liệt giám thị viên lên tiếng nói. Sau đó liền có hai người cầm rất lớn cái cưa. Cái cưa vô cùng sáng loáng. Giang, cưa sắc bén. Dưới ánh mặt trời, lóe ra điểm điểm ánh sáng. Làm cho lòng người trong phát lạnh. Mina nhìn rời đi chính mình càng ngày càng gần cái cưa. Trong lòng sợ hãi vô. Cùng, không ngừng mà lắc đầu. Khuôn mặt bởi vì sợ hãi đều có chút vặn vẹo. Nàng muốn nói chuyện, nàng muốn cầu làm cho. Thế nhưng là làm sao cũng không ra được âm thanh. Mina cũng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Không thì vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rất lớn cái cưa bị bỏ vào Mina giữa hai chân. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Liền, sẽ từ phía dưới bắt đầu lên trên cưa. Mina sợ hãi đến toàn thân đều đang phát run. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Muốn tìm một cái mau cứu chính mình. Ánh mắt dừng ở Ninh Thư trên người. Dùng có loại cầu xin bất lực ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh. Thư, một mặt tín hiệu cầu cứu. Ninh Thư vững tâm như sắt, thậm chí còn hướng Mina cười cười. Mina nhìn thấy Ninh Thư khóe miệng tươi cười. Trong lúc nhất thời trợn mắt há, hốc mồm, toàn thân đều dùng mình một cái. Mina cảm thấy vô cùng ủy khuất. Vì cái gì Mina muốn như vậy đối? Nàng. Ninh Thư không có chút nào lo lắng tiếp theo sẽ thấy cái gì huyết tinh tình. Cảnh, làm nữ chính, làm sao lại bị người cho mở háng nha. Rất nhanh Perry liền sẽ mang theo một sóng lớn hấp huyết quỷ. Đạp trên ngũ, thải tường vân đến anh hùng cứu mỹ nhân. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi chút nữa, khẳng định có cái đại chiến. Trong đan điền có hỏa hồng dung nham đồng dạng năng lượng tại cuồn cuộn. Còn, có hỏa long tại dung nham bên trong cuồn cuộn. Cường đại như vậy hỏa chi lực, nhất định có thể đối những cái kia hấp huyết. Quỷ tạo thành tổn thương. Hành hình, đứng tại trên đài cao váy đỏ nữ tử vẻ mặt trang nghiêm nói. Một trước một sau cầm cái cưa hai người liền định bắt đầu. Lúc này, một thanh, âm nổ vang. Cho bản vương dừng tay. Quả nhiên là như vậy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lại muốn chậm một chút. Mina hoa đoá nhi liền gặp tàn phá. Ninh Thư nghe được bản vương xưng hô thế này. Kém chút cho là chính mình lại. Xuyên Việt rồi. Hấp huyết quỷ còn xưng bản vương. Váy đỏ nữ nhân đứng tại trên đài cao. Gắt gao nhíu lại lông mày nhìn đen nghịt. Một đám người bay vào. Ninh Thư hơi đánh giá một chút. Perry lần này mang đến hấp huyết quỷ không sai. Biệt lắm có hơn 100 cái. Mỗi cái hấp huyết quỷ trên người đều mặc áo đen. Mang, theo đen áo choàng. Cầm đầu Perry mặc một thân lộng lẫy lễ phục. Hắn nhìn bị trói tại trên kệ. Mina run lẩy bẩy. Giống như bị bão tố tàn phá qua bông hoa. Chỗ nào cạch, vẻ mặt khủng hoảng. Liền tròng mắt đều tại tan rã. Tóm lại chính là dọa mộng bức. Mina nhìn thấy Perry, lập tức ủy khuất khóc lên. Nước mắt một chút liền xuống. Đến rồi, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Perry. Vẻ mặt đáng thương. Perry thấy thế, con mắt trở nên càng ngày càng tinh hồng. Đỏ đến tựa hồ muốn. Nhỏ ra huyết, hấp huyết quỷ nổi giận con mắt liền sẽ biến đỏ. Hiện tại Perry rất phẫn nộ. Nhìn trên đài cao váy đỏ nữ nhân. Cao giọng nói, ra, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất quá đáng. Váy đỏ nữ tử nhàn nhạt nói ra, quá phận, ta xử trí ta huyết liệp người. Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì đến hưng sư vấn tội? Ngoặc kép, Perry vẻ mặt căng cứng, có chút bá đạo nói ra, nếu như nói hôm nay nhất định phải mang đi nàng đâu? Mina là người của ta, lúc nào đến phiên ngươi đến xử trí? Mina từ nhỏ tại huyết liệp lớn lên, chính là huyết liệp người. Vô luận sinh tử, ngươi đã không có sơ ủng Mina. Dựa vào cái gì nói Mina là ngươi người? Váy đỏ nữ nhân lông mày dựng đứng, nhãn thần cách bên ngoài lăng lệ. Theo Perry cùng Mina trên người đảo qua, váy đỏ nữ nhân giống như hoa hồng có gai, nhìn Mina ánh mắt lạnh lùng lăng lệ. Ngươi chính là báo đáp như vậy nuôi ngươi huyết liệp. Huyết liệp là một tổ chức, bất kỳ cái gì phạm sai lầm người đều nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Mina cúi đầu, không dám tiếp xúc váy đỏ nữ nhân ánh mắt. Andalin, có chuyện gì ngươi ta trực tiếp đối thoại, cần gì phải ép buộc, khó xử một cái 17 đến 18 tuổi nữ hài. Perry lạnh giọng nói, bởi vì phẫn nộ, ánh mắt của hắn tinh hồng vô cùng, phối hợp tinh xảo mặt, tỏ ra phá lệ tà mị. Răng nanh lộ ra, giống như tùy thời muốn bạo khởi cắn người. Nếu như ta hôm nay nhất định phải mang đi nàng đâu? Nếu như ngươi nhất định không chịu, kia huyết tộc cùng huyết liệp khẳng định phải khai chiến. Perry, uy hiếp nói. Váy đỏ nữ nhân Andalin lạnh lùng nhìn chằm chằm Perry. Nếu như ta hôm nay không thả đâu, vậy không có cách nào. Perry tựa hồ rất bất đắc dĩ nói. Ninh Thư đột nhiên đứng ra, ho khan một tiếng, hướng thủ lĩnh Andalin nói. Ra, kỳ thật chúng ta có thể để Mina. Andalin lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Ai nói tình liền nơi lấy chém ngang lưng, Ninh Thư mở miệng nói. Người thật là trách oan Mina. Mina sẽ không phản bội. Huyết liệp, a, làm sao cái thuyết pháp? Andalin tự hồ rất hiếu kỳ. Nếu như Mina không có phản bội huyết liệp, như vậy Perry như vậy ba ba tới cứu người liền có chút mất mặt. Perry từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn, răng nanh giật giật, vẻ mặt cao ngạo. Mina, Mina chính mình cũng cho là mình phản bội huyết liệp. Dù sao nàng đối Perry thật sự có khác tình cảm. Nhưng là hiện tại Jasmine lại còn nói chính mình không có phản bội huyết liệp. Đây là có chuyện gì? Trước đó nàng còn bán chính mình. Vừa rồi hướng nàng cầu cứu, nàng cũng nhìn như không thấy. Hiện tại nhảy ra nói mình là oan uổng. Jasmine rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là giống tại Perry trước mặt cầu biểu hiện sao? Chẳng lẽ Jasmine cũng thích Perry, cho nên mới tại Perry trước mặt như vậy biểu hiện? Mina trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Nữ nhân này quá dối trá. Trước đó luôn miệng nói sẽ không phản bội huyết liệp, sẽ có kiên định lập trường cùng nguyên tắc. Hiện tại thế nào? Tại nàng thích mặt người trước làm bộ làm tịch, đòi ngoan, bán xảo. Mina há mồm, nhưng là nói không nên lời một chữ đến. Chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn Perry. Ngàn vạn, tuyệt đối không nên tin vào nữ nhân này lời nói. Nàng phản bội ta. Mina có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng là đều nói không ra miệng. Nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, Mina trong lòng có dự cảm xấu. Ninh Thư hướng đứng tại trên đài cao váy đỏ nữ nhân Andalin nói ra. Mina, nhưng thật ra là cố ý như vậy đi. Như vậy Perry liền sẽ mang hấp huyết quỷ tới cứu người, chờ hấp huyết quỷ trở thành cá trong chậu, tiêu diệt tương đối cường đại hấp huyết quỷ. Như vậy liền có thể suy yếu hấp huyết quỷ thực lực. Ta cùng Mina công trạng đều không tốt, cho nên mới nghĩ ra loại biện pháp này. Ninh Thư dứt khoát nói mò, đem Mina nói thành đại nhân đại nghĩa, kính dâng hy sinh chính mình vì tổ chức. Vĩ đại hình ảnh. Hết chương.